Chương 452, sinh tử chiến. Thiếu nữ bạch vong cách váy theo gió dương nhẹ, nàng dạo bước mà đến, giống như tại vùng ngoại ô đạp thanh, nếu không phải tấm kia như hàn băng mặt, đây hết thể xem ở trong mắt Chu Phàm tựa như ảo mộng. Chỉ là đây là hoang dã mà lại thế giới này cũng rất ít sẽ có người ngu xuẩn đến ngoài thành đạp thanh. Chu Phàm tay phải nhìn như tùy ý đặt ở đao gì trên chôi đao, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này chưa từng gặp mặt kỳ quái nữ tử. Làm váy trắng thiếu nữ đình chỉ bước chân thời điểm, có ba cái màu đen chim tức theo trên đồng cỏ bỗng nhiên bay lên, rơi vào thiếu nữ giơ lên trên cổ tay, rất nhanh liền hóa thành hắc quang cây nấm tan vào đi. Chu Phàm ánh mắt có chút ngưng lại, thiếu nữ này không giống là người, rất có thể là quái dị, mà cái kia ba con chim tức là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ này một mực tại nhường ba con chim tức giám thị mình sao? Cái kia nàng là ai? Váy trắng thiếu nữ đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan. Trong mắt nàng lộ ra vẻ kiêng dè, mới rời về ánh mắt nhìn về phía Chu Phàm, trong mắt lanh ý cùng sát ý đan vào một chỗ, ta nói qua ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Chu Phàm nhìn xem thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc nói, vị cô nương này tới từ Mai Hương Viện sao? Ta chỉ đi qua một lần Mai Hương Viện, chẳng lẽ là Lý Huynh quên cho ngươi qua đêm phí sao? Bất quá chúng ta đêm đó chỉ là nghe mấy chi từ khúc, cũng không có làm quá nhiều chuyện, lại nói Lý Huynh cũng không phải như vậy người keo kiệt. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ cô nương có phải là tìm nhầm người. Chu Phàm trước mặt lời nói đều là ăn nói linh tinh, phía sau mới là hắn chân chính muốn nói, hắn muốn làm rõ cái này quái dị là chuyện gì xảy ra. Cái kia tuyết trắng trong tròng mắt tất cả đều là đối với hắn lạnh lùng sát ý, ta sẽ không tìm lầm người. Váy trắng thiếu nữ không có đế ý Chu Phàm ăn nói linh tinh, nàng cười khẽ, chỉ là nàng cười vẫn là như vậy lạnh, đêm đó ta không nhìn thấy mặt của ngươi, ta vẫn nhớ mùi của ngươi. Nhớ kỹ mùi của ta. Chu Phàm sắc mặt cổ quái, có lỗi, ta thật không có ngủ qua ngươi. Váy trắng thiếu nữ vẫn không có bất kỳ phẫn nộ, bởi vì nàng không cảm thấy cần thiết theo một người chết so đo, nhưng mà báo thù loại sự tình này, lại như thế nào không thể nói cho cựu nhân nàng là ai? Ngươi giết chết ta đại nhi tử Hồng Quý Bút, giết chết ta nhị nhi tử Từ Bạch Ngọc, giết chết ta tứ nhi Chư Man Tử, giết chết ta ngũ nhi Quỷ Tinh Lạp, hủy ta tiến đến giai. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là giải thể trọng sinh ma tổ, ta vì chính mình lên một cái tân sinh danh tự Bạch Lãnh Tôn, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất biết được tên của ta nhân loại, bất quá ngươi rất nhanh liền sẽ chết đi. Bạch Lãnh Tôn chậm rãi nói, ngươi là ma tổ. Chu Phàm không nghĩ tới thiếu nữ này sẽ là cái kia cây nấm yêu ma tổ, cái này khiến hắn nao nao, ngươi làm sao biến tính? Chẳng trách hồ Chu Phàm như thế ngạc nhiên, nếu là ma tổ đổi một cái nam nhân khác hình tượng, nói câu đầu tiên trở về tìm hắn thời điểm, hắn nói không chừng có thể lập tức nhận ra ma tổ tới. Cái này có cái gì kỳ quái, ma chi nhất tộc từ trước đến nay không có phân biệt giới tính, chỉ có đê tiện sinh vật mới cờ ơn ở lai giống sinh dục. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt bình tĩnh, đối với nàng mà nói, nam nữ cũng không có gì khác nhau, ngươi nếu biết ta là ai, vậy ta hiện tại có thể tiễn ngươi lên đường. Không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy tìm đến ta. Chu Phàm cười nói, nhưng hắn tâm lại là cảnh giác lên, trận kia nguy cơ sinh tử là tới từ cái này huyết lệ cấp quái dị sao? Nếu là dạng này, vậy cái này ma tổ thực lực chỉ sợ so với hắn nghĩ còn mạnh hơn. Hắn nhìn một chút lão huynh hiểu ý, nó ngậm lên Chu Phàm để dưới đất gói hành lý trực tiếp nhanh chân chạy, chiến đấu như vậy nó giúp không được gì. Một con chó mà thôi, thiếu nữ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là ngươi muốn giết ta, nhưng không có đơn giản như vậy. Ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút người hầu của ta có nguyện ý hay không. Chu Phàm dùng ngón tay chỉ quỷ táng quan. Quỷ táng quan đối Chu Phàm lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, xe trượt tuyết lên ba đạo bóng xám vẫn là nhìn xem Chu Phàm. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt nghiêm túc, bởi vì quỷ táng quan đã từng xuyên qua qua hủ cốt đầm lầy, cho nên nàng gặp qua quỷ táng quan, hủ cốt đầm lầy lão nhân mị đã từng xuất thủ thử qua quỷ táng quan, về sau trực tiếp nhượng bộ, nàng biết quỷ táng quan đến cỡ nào mạnh. Nếu như giống như cái này nhân loại nói như vậy, quỷ táng quan sẽ giúp hắn, cái kia nàng rất có thể muốn phí công mà trở lại. Chỉ là Bạch Lãnh Tôn rất nhanh cười lạnh một tiếng, ngươi là người, nó là quái dị, nó tại sao phải giúp ngươi? Khô héo bãi cỏ có ưu lục quang mang cấp tốc huyết tán ra, một cái to lớn ưu lục quang hình dáng cây nấm đem quanh mình toàn bộ bao phủ. Quỷ táng quan tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng xám, ngăn cách ưu lục cây nấm hào quang bao phủ. Nhưng Chu Phàm bị bao phủ tại ưu lục quang mang bên trong. Đây là Bạch Lãnh Tôn thả ra quyệt vực vạn tượng khốn cảnh. Chu Phàm cảm thấy mình giống như lâm vào bên trong biển sâu, tử kim quang mang cấp tốc đem hắn bao phủ lại, hắn rút ra đao dỉ, màu xanh đen quỷ khí theo bàn tay tuôn ra, bám vào đao dỉ phía trên. Năm cái thu nhỏ giữ tợn quỷ đầu lượn lờ lấy đao dỉ, nhường đao dỉ cũng biến thành âm trầm. Bạch Lãnh Tôn lông mày trao lên, cái này nhân loại tựa hồ so với nàng lần trước gặp thời điểm phải cường đại hơn một chút, bất quá cái này không quan trọng, nàng tay phải mo về mình ngực, trong lòng nàng lên từng tầng bạch quang gọn sóng, nàng bàn tay nhỏ trắng nõn trực tiếp luồn vào ngực bên trong. Một cái dài ba thước chuôi dạng xuề ô cây nấm theo ngực bên trong chậm rãi rút ra. Cán dài dù ma hoàn toàn do bạch cốt chế tạo thành. Chu Phàm thân thể lúc này đã hóa thành mờ ơ y chu cờ đạo huyết ảnh, chỉ là chỉ chớp mắt liền vây quanh Bạch Lãnh Tôn, đao dỉ chém ra mà xuống. Tại vạn tượng trong khốn cảnh, Chu Phàm tốc độ đến cực hạn cũng chính là huyễn ảnh cấp, nhưng cái này đã đầy đủ dọa người, một đao đánh xuống liền là mấy chục ánh đao từ bốn phương tám hướng bổ về phía Bạch Lãnh Tôn. Bạch Lãnh Tôn đối mặt bốn phương tám hướng bổ tới đao thế, hoành phất tay bên trong ba thước bạch cốt dù ma, một đạo chói lọi trắng vòng tự bạch xương dù ma khuếch tán ra. Trắng vòng cùng mấy chục ánh đao đụng vào nhau, đinh đinh đinh tiếng không ngừng vang lên, xanh đen quỷ khí cùng bạch quang xé cuốn lấy, hóa thành từng đạo rối lưu tách ra, càn quét đến trên mặt đất khô héo cỏ hoang cuồng loạn bay lên. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, huyễn ảnh vẫn là đang không ngừng vung đao, đao thế của hắn nhanh đến mức liền đao dỉ cái bóng cũng khó thấy rõ, bị thu lại thành từng đạo xanh đen lưu quang rơi xuống. Đây là lưu quang khoái ngân đao quyết tẩy tủy đoạn đao pháp lưu quang thế. Bạch Lãnh Tôn đối mặt nhanh như vậy đao pháp, sắc mặt nàng có chút biến hóa, tốc độ của nàng không cách nào đạt tới trình độ như vậy, nàng hơi suy nghĩ. Trong tay bạch cốt dù ma cái kia co vào lên dù đầu đống nhiên mở ra. Giống như bạch rực màng xương đồng dạng mặt dù. Lưu quang đao thế rơi xuống ép tới mặt dù lo mở xuống dưới, hơi mở mặt dù lại là ngăn cản được cái kia từng đạo rơi xuống lưu quang đao thế. Một tay bung dù Bạch Lãnh Tôn mượn trong chớp nhóm này, nàng há miệng có chút khẽ hấp, không chỉ có là quai hàm nâng lên, đầu của nàng cu nở dê nháy mắt bảnh. Trứng lên đến, giống như một cái đầu to bút bê đồng dạng. Trong miệng khí ngưng tụ phun ra mà ra khí đãng từng đạo sắc bén khí tiện hướng về Bạch Lãnh Tôn đầu chuyển động, rơi vào cái kia vây công huyễn ảnh của nàng lên. Huyễn ảnh bị tức tiện đánh trúng, phốc phốc phốc tiếng không ngừng vang lên, tiêu tán tại không trung. Rất nhanh liền chỉ còn lại Chu Phàm một thân một mình, hắn một đao bổ ra khí tiễn, đao vẫn là thế như mánh hổ ép xuống tránh đi bạch cốt mặt dù, quét ngang mà đi. Bạch cốt mặt dù lại là bỗng nhiên co vào trở về. Mượn cái này co vào tư thế, vừa vặn kẹp lấy quét ngang mà đến đao dỉ. Bình một tiếng, hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, hóa thành chạy đầm địa tàn đi. Một người một quẹt cũng không lui lại. Bạch Lãnh Tôn đánh ra bàn tay trái của nàng có yêu ớt hắc quang lấp lóe, mắt thấy liền muốn rơi vào Chu Phàm trên trái tim. Chu Phàm đống nhiên một quyền đánh ra, nắm đấm có lạnh lam sắc hỏa diễm sinh sôi mà ra, một vòng lạnh lam liệt dương đống nhiên bạo phát đi ra. Thực nhật linh quyền quyền trưởng chạm nhau, vang một tiếng vang, hắc quang cùng lạnh lam ngọn lửa cuốn quýt lấy nhau, hóa thành vô số quang lưu nương theo gió thổi khuyết tán mà đi. Chu Phàm cùng Bạch Lãnh Tôn lúc này mới bị cỗ này va chạm lực lượng làm cho riêng phần mi nhờ lui lại một trượng có hơn. Một người một quyệt kịch liệt đánh nhau không cách nào ảnh hưởng đến quỷ táng quan vẫn không núp đích. Bạch Lãnh Tôn đang đánh nhau bên trong, QNZ không hề từ bỏ cảnh giác quỷ táng quan tồn tại. Nàng trông thấy quỷ táng quan không có ý xuất thủ, trong lòng buông lỏng không ít, nàng không rõ quỷ táng quan tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng có thể xác nhận sự thực là, cái này quỷ táng quan khả năng rất lớn sẽ không giúp cái này nhân loại, chuyện này đối với nàng tới nói đã đầy đủ. Ngươi so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn, khó trách có thể giết chết ta đại bọn hắn. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt bình tĩnh nói, đi qua vừa rồi giao thủ. Nàng đã nhìn ra cái này nhân loại có thể cùng huyết lệ cấp quái dị chém giết bản sự, nhưng QNZ chỉ thế thôi, bởi vì nàng không phải bình thường huyết lệ cấp quái dị. Chu Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này ma tổ đồng dạng so với hắn dự đoán còn cường đại hơn, mà lại trong lòng của hắn có chút nổi nóng, cái kia Hoàng Diệp lao đạo nói tất cả đều là nói nhảm, đã nói xong giải thể trọng sinh thực lực sẽ bị hao tổn. Thực lực này nơi nào có một điểm bị hao tổn dáng vẻ, ta không chỉ có thể giết chết ngươi mấy cái kia nhi tử ngốc, ta còn có thể liền ngươi cái này lão mẫu thân cũng giết, chờ ta giết ngươi, lại đi tìm nhà ngươi cái kia kỳ quái đầu, để ngươi một nhà cùng nhau dòng dã lên đường. Chu Phàm thanh âm lãnh khốc theo tử kim mặt nạ bên trong truyền tới. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng bạo phát, từng vòng biến lớn, khiến cho người khoác tử kim giáp trụ hắn như viễn cổ mà đến thần ma. Trực tiếp liền là gấp 7 buộc phát chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh, chân đạp mặt đất nháy mắt lo mở thành một cái hố nhỏ. Hắn người đã biến mất tại nguyên chỗ đến Bạch Lãnh Tôn trước người, hỗn hợp lấy cự lực cùng xanh đen quỷ khí một đao chẻ dọc mà ra, có loại liền không khí cũng bị áp sập đi xuống cảm giác. Bạch Lãnh Tôn vung bạch cốt rủ mà cản đi qua. Bình một tiếng, Bạch Lãnh Tôn trực tiếp bay tứ tung, nàng như một đạo đường vòng cung đồng dạng, hướng mặt đất ngoài ba trượng ngã xuống khỏi đi. Chu Phàm dẫn theo đao dỉ, thân thể như ảo ảnh hướng về Bạch Lãnh Tôn rơi xuống đất điểm chạy gấp, đây là hắn một cái cơ hội. Chỉ là Bạch Lãnh Tôn mắt thấy liền muốn ngã xuống đất, trong tay nàng dù ma lắc một cái, dù ma lập tức mở ra, mặc dù giống như thổi phồng nâng lên, khiến cho rơi xuống nàng cả người hướng lên phiêu lên. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, dừng bước. Khí lực thật là lớn. Bạch Lãnh Tôn thấp giọng lẩm bẩm, nàng gặp qua không ít khí lực buộc phát nhân loại võ giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí lực khủng bố như vậy, vì thế vừa rồi cái kia hạ nàng tính ra sai lầm, nếu không QNZ sẽ không bị đánh bay. Mặc dù bắt đầu thoát hơi, nàng chậm rãi rơi trên mặt đất, Chu Phàm lại nhào tới. Xem ra ta cũng muốn nghiêm túc mới được. Bạch Lãnh Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đánh tới Chu Phàm, cánh tay của nàng, mặt của nàng có cây nấm hình dáng đường vân đang nhanh chóng lan tràn. Lực lượng cường đại theo trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Chu Phàm đao đã hướng nàng đầu lâu bổ tới, trên đao khí lực cùng xanh đen quỷ khí xen lẫn, kinh khủng một đao. Trong tay nàng bạch cốt rủ ma rơi ra ngoài. Ken một thanh âm vang lên, bạch cốt rủ ma cùng đao dị đụng vào nhau, lại là triệt để cầm cự được. Chu Phàm nhìn xem gần trong gang tấc bạch cốt rủ ma, hắn ánh mắt ngưng lại. Hắn khổng lồ khí lực thế mà bị ngăn cản. Đây là ta nhất giai nấm thái Bạch Lãnh Tôn, hai gò má ở giữa có màu đen cây nấm đường vân hiện hiện, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười. Nhân loại, ngươi có thể đỡ nổi sao? Bất nói nhảm, Chu Phàm quát lạnh một tiếng, đao trong tay thu hồi lại chém ra rơi xuống. Đao dỉ cùng bạch cốt dù ma trong nháy mắt liền lấy cực nhanh tốc độ cực lớn khí lực cường hãn va chạm mấy chục lần, mỗi một lần va chạm đều có quỷ khí cùng hắc quang quanh quẩn ra, tạo thành tứ ngược hết thệ cuồng phong, đem khô héo cây cỏ từng tầng nhấc lên, còn không có phiêu khởi liền bị khuyết tán ra tới lực lượng nghiền thành nát cỏ vụn vặt. Mặt đất liền giống bị trên trời rơi xuống cự chủ y đánh qua đồng dạng, xuất hiện từng cái vỡ vụn hố đất. Lại là một tiếng nổ vang, một người một quệt mới vừa chạm liền tách ra, hướng về phương hướng ngược nhau rơi đi. Chu Phàm thô. Cửa nở dê cha nở dê hai tay truyền đến từng trận đau nứt cảm giác. Hắn mắt lộ kinh hãi nhìn về phía một bên khác Bạch Lãnh Tôn, tại vừa rồi lần kia va chạm ở giữa, hắn thậm chí thiêu đốt huyết khí, sử dụng hai tay chém ra đao dỉ. Nhưng chính là không cách nào đem Bạch Lãnh Tôn áp chế xuống, cái này Bạch Lãnh Tôn lực lượng QNZ đang không ngừng đi theo mạnh lên, cùng hắn chống lại. Hắn không thể không thừa nhận Bạch Lãnh Tôn cường đại, thậm chí khả năng so với hắn đêm qua thấy qua du hồn thụ cùng hiệp quỷ phải cường đại hơn nhiều. Hắn đã minh bạch. Trận này nguy cơ sinh tử liền là cái này cây nấm yêu mang tới. Bạch Lãnh Tôn cầm bạch cốt dù ma, nàng có chút nhíu mày, bởi vì thân thể nàng xương cốt cũng tại vừa rồi va chạm gián đoạn nước mấy chục cây, bất quá bởi vì nàng ma chi nhất tộc thiên phú, ngay tại nhanh chóng chữa trị bên trong. Nàng đã dần dần thích ứng thân thể này, liền xem như so sánh trước kia, nhiều nhất liền là yếu một ít mà thôi. Mà lại theo tu luyện về sau. Cái này nàng tỉ mỉ chuẩn bị trọng sinh thân thể sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng trước mắt trước hết đem cái này nhân loại giết lại nói. Không thể không nói, hồng quỷ bút bọn chúng bốn cái chết được không oan, ngươi có tư cách chứng kiến ta trước mắt mạnh nhất hình thái. Bạch Lãnh Tôn cười nhẹ, thân thể của nàng có hắc quang nổi lên, đưa nàng bao phủ lại, nhị giai nấm thái. Nàng giơ lên cao cao bạch cốt dù ma, trên thân thể hắc quang hướng về dù nhọn chỗ mãnh liệt mà đi, hắc quang có một tia tiết ra ngoài mà ra. Rơi trên mặt đất, giặc một tiếng, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Chu Phàm toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được cực lớn sợ hãi, vì thế chín cái khí điển khí quỷ toàn bộ quán chu tiến vào đao dỉ bên trong, lượn lờ lấy khí quỷ tê minh thét lên. Chín cái khí quỷ toàn bộ dung nhập đao dỉ bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ xanh đen quỷ khí, nhưng đao dỉ đã nhuộm thành màu xanh đen trạch, dài nhỏ trên thân đao có chín cái quỷ đầu nổi lên. Cựu quỷ hợp nhất chín cái khí quỷ hợp nhất, uy lực có thể so với một đạo tử giai thượng phẩm phù lục, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đen thui không âm quỷ lôi cùng viêm dương khí cũng theo chân khí màu trắng mãnh liệt mà ra, rất nhiều lực lượng ra chỉ cùng một chỗ đao dỉ vang long long minh, đao dỉ đao linh giống như muốn tỉnh lại đồng dạng. Bạch Lanh Tôn thân ảnh đã biến mất, nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã dơ hắc quang tràn ngập bạch cốt dù ma bổ xuống. Chu Phàm phát ra quát to một tiếng, trong tay đao dỉ từ đuôi đến đầu nghiêng bổ mà đi.